Tiên Linh Đồ Phủ, chương 822. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 82.222, hỗn độn thiên lôi. Gác sách, còm kiếm khí chém ra, tiếng sấm trong, phảng phất vang lên một tiếng thanh minh. Tử sắc kiếm quang nghênh đón, chém về phía âm dương thần lôi. Âm dương thần lôi chuyển động, từ khi kiếm quang bị không ngừng tiêu mất, cho đến vô tung. Thanh lam quang mang, đồng dạng ở âm dương thần lôi dưới liên tục bại lui. Màu vàng nhạt vân triện tỏa ra ánh sáng, tụ đóng lại, vọt lên. Mượn cái này vọt một cái lực, âm dương thần lôi cũng bị tiêu mất rất nhiều. Nhưng mà, âm dương thần lôi mang theo lấy thiên địa uy, thẳng đến hào quang màu xanh lam hoàn toàn bị thôn phệ, vẫn tồn tại. Lúc này đây lôi lạc, là không tiếng động, bọn họ không có nghe được sơn thạch vỡ tan thanh âm. Chỉ thấy hắc bạch lưỡng đạo lôi quang đem vấn kiếm sơn bao lấy. Đám người xa xa, người người khẩn trương ngừng thở. Mặc dù bọn hắn cũng không coi trọng, nhưng phần lớn người còn là hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Giả sử thương minh giới ra lại một gã hóa thần tu sĩ, một thời đại mới liền mở ra. Đại diễn thành lôi ra uyên minh, thiên đồ có thể mở ra, thương minh giới không hề cô lập, khôi phục khuynh thiên họa phát lúc còn sống rầm rộ. Mà bọn họ nói không chừng có thể nhờ vào đó nhảy, tiến hơn một bước. Thái nhất trong điện, Thái Bạch Tông Nguyên Anh nhóm đồng dạng khẩn trương chờ. Cùng ngoại nhân so sánh với, bọn họ rõ ràng hơn nội tình, biết đạo Linh Ngọc thực lực hoàn hảo, cho nàng vượt qua cái này nói thiên lôi ôm lớn hơn kỳ vọng. Chỉ là, cái này âm dương thần lôi quá cường đại, Linh Ngọc đến cùng có thể hay không vượt qua đi, bọn họ trong lòng cũng không chắc chắn. Âm dương lôi quang tiêu tán rất chậm, im lặng đợi hồi lâu, đột nhiên. Ùng, thanh âm nổ vang, mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy vấn kiếm phong sơn thạch văng tung tóe, dĩ nhiên tại nhất khắc gian, hoàn toàn sụp xuống. Lục Doanh Phong trợn to mắt, không dám tin tưởng mình thấy cái gì. Thiên lôi, cái này thiên lôi, nàng lắp bắp nói, đem vấn kiếm sơn san thành bình địa, đáp án dĩ nhiên là khẳng định, kế vừa rồi tiểu phong đổ nát sau, vấn kiếm sơn cũng sập. Cả ngọn núi, ở âm dương thần lôi dưới, hoàn toàn tan vỡ, vô số sơn thạch, từ trên cao rơi, xếp thành một tòa ải không. Trình sư muội đây, Tiễn Gia Nhạc nôn nóng mà kêu, bọn họ biết cuối cùng này lưỡng nói thiên lôi sẽ rất khó. Xem lúc trước mấy nói thiên lôi cường độ, cuối cùng lưỡng nói thiên lôi uy lực vượt quá tưởng tượng. Thế nhưng, bọn họ vẫn là tâm tồn hy vọng, bởi vì nàng là Trình Linh Ngọc, một mực sáng tạo kỳ tích Trình Linh Ngọc. Chỉ cần nàng nói ra khỏi miệng sự tình, thông thường đều sẽ biến thành sự thực. Kiếm hủy trùng tu, một năm kết đan, 200 năm nguyên sau, đánh bại Chiêu Minh kiếm quân. Nàng hầu như mỗi chuyện đều làm được, hiện tại đến tối hậu quan đầu. Làm sao có thể thất bại đây? Chớ nóng vội, Thương Hoa chân nhân chăm chú nhìn vấn kiếm sơn phương hướng, khuôn mặt đều vặn vẹo. Ta đổ tôn, không được biết dễ dàng chết như vậy, chờ một chút. Bọn họ nói không rõ tâm tình của mình, không người nào nguyện ý tin tưởng Linh Ngọc độ kiếp thất bại. Nhưng trong lòng lại rõ ràng, cái này mấy nói thiên lôi uy lực, tuyệt không tầm thường có thể sánh bằng. Bọn họ vừa rồi đem hết toàn lực, không phải là muốn thay nàng đỡ trước mấy đạo thiên kiếp, để cho nàng nhiều một chút thực lực sao? Một bên tâm tồn hy vọng, một bên lại mơ hồ tuyệt vọng, chỉ có thể lặng lẽ cầu khẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên mệnh dưới, không nên để cho nàng dễ dàng như vậy đi tới tuyệt lộ. Rốt cục, Quý Vô Ưởng trên mặt xuất hiện kinh hỉ. Còn sống, còn sống. Cuồng phong loạn thạch trong, một bóng người mông lung xuất hiện trong tầm mắt. Bọn họ cách quá xa, xem không thanh Linh Ngọc dáng dấp. Chỉ loáng thoáng thấy nàng trên người linh quang, vấn kiếm sơn sập, Linh Ngọc chỉ có thể ngừng giữa không trung trong. Nàng ngửa đầu nhìn trên trời kiếp vân, thản nhiên nói. Còn có một đạo, liền cho ta xem, biết là niềm vui bất ngờ ra sao a? Hình dạng của nàng không tính là tốt. Âm dương thần lôi nhìn như vô hại, uy lực lại cường đại hơn. Nó không giống ngũ hành thần lôi như vậy, trực tiếp phá hư, mà là âm dương hai tính không ngừng chuyển hoán. Bất luận cái gì lại cường hãn pháp bảo, đều căn cứ là âm dương băng dài mà biến thành một đống sắt vụn. Vì vậy, nàng sử dụng kiếm khí chém ra âm dương lưỡng đạo thần lôi, khiến nó một phân thành hai. Như vậy, chỉ cần mỗi người ứng với âm hoặc dương là được, không cần nếu ứng nghiệm âm dương luân chuyển uy lực đáng sợ. âm lôi dưới, pháp trận tan tác, dương lôi trong, vân triện tẫn hao tồn. Vạn hành, đại bộ phận uy năng đều bị hóa giải, cuối cùng rơi ở trên người nàng thiên lôi, thượng năng thừa nhận. Nàng cảm giác được âm dương hai lực ở trong người rất nhanh chuyển hoán, âm dương bí mật từng bước hướng nàng triển lộ. Âm dương thần lôi một kích sau, của nàng nhục thân bị thương nặng, nhưng là, tự thân cũng nắm giữ âm dương bí mật. Đây chính là hóa thần thiên lôi, tai kiếp cùng cơ duyên đồng thời đến. Chịu đựng được, chính là một bước mây xanh, không chịu đựng được, thân tử đạo tiêu. Trong cơ thể âm dương chuyển luân, rất nhanh chữa trị thương thế, trước đây không. Cảm giác không còn cách nào thao túng thiên địa nguyên khí, thuận tay có thể lấy tới, bổ sung chân nguyên. Linh Ngọc đã đại khái giải khai hóa thần giai đoạn này trạng thái. Thảo nào nói, hóa thần là một cánh cửa, có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, rất nhiều thứ, đều như trước kia không giống với. Linh thạch không còn có công dụng, chỉ cần trong thiên địa tồn tại thiên địa nguyên khí, là có thể tu luyện, là có thể chữa thương. Mà trên đời này, không có món nào bảo vật, có thể chứa đựng thiên địa nguyên khí. Trở thành hóa thần tu sĩ, rất nhiều thứ đều sẽ khác nhau. Tu luyện, đấu pháp, đều muốn cùng quá khứ bất đồng, phải vứt bỏ một ít thói quen. Bất quá, hắn hiện tại vẫn không thể tính là chân chính hóa thần tu sĩ, bởi vì nàng còn có cuối cùng một nói thiên lôi phải qua. Kiếp vân không có tán đi, này các tu sĩ biết, Trình Linh Ngọc cũng chưa chết. Vừa rồi nói thiên lôi uy lực, bọn họ đều đã biết, dưới tình huống đó, cơ nhiên còn chưa chết, không hổ là người bị thiên mệnh người. Hiện tại, cuối cùng một nói thiên lôi đánh đến nơi, có thể hay không mại vào hóa thần kỳ, thì nhìn lần này. Có lẽ là đạo thứ 8 thiên lôi cấp cho lòng tin, xa xa bàng quan thiên kiếp những người đó, lại có người bắt đầu chống đỡ thuyết pháp này. Âm dương thần lôi như vậy mạo hiểm, đều có thể chịu đựng được, nói không chừng cuối cùng một đạo cũng có thể chống đỡ đi qua đây, nhưng người nhiều hơn kiên trì cho rằng, cuối cùng một đạo, làm sao cũng không thể may mắn. Trước có Thái Bạch Tông hộ sơn đại trận, nhưng mới rồi đạo kia thiên kiếp, là chính cô ta thật tiếp tục chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả ngọn núi đều ở đây thiên lôi uy dưới sập, nàng coi như sống, có thể bao nhiêu thực lực cuối cùng một đạo thiên kiếp, nhưng là cường hãn nhất một đạo. Có lẽ là lên trời tận lực lưu cho độ kiếp nhân sinh cơ, cuối cùng một nói thiên lôi tụ tập rất chậm. Nhưng, chính là bởi vì tụ tập được chậm, cũng nói uy lực của nó biết càng mạnh. Quý vô ưởng không biết mình hẳn là ngóng trông thiên lôi mau mau hạ xuống, vẫn là chậm một chút hạ xuống. Mau mau hạ xuống, e rằng tích góp lực lượng sẽ không có mạnh như vậy, chậm một chút hạ xuống, tốt cho Linh Ngọc nhiều một chút thời gian khôi phục. Chỉ là, vừa rồi một kích kia, nàng cũng đã dùng toàn lực, cuối cùng này một đạo, muốn lấy cái gì đi khiêng nhục thân sao? Nhân loại cũng không phải là yêu tu, bằng vào nhục thân đi đón đỡ thiên kiếp, đó chính là muốn chết. Thái nhất trong biển, mọi người sống một ngày bằng một năm. Sống hay chết, đều ở đây khác. Bầu trời kiếp vân bắt đầu khởi động không ngừng, lôi quang thiểm di chuyển. Tầng mây dày đặc, tựa hồ đang tuyên cáo cuối cùng này một kiếp uy lực. Quý vô ưởng cau mày, nhìn kiếp vân gian lộ ra ngoài u tối lôi quang. Sư phụ, đây là cái gì thiên lôi thế nào thấy có điểm giống nguyên từ thần lôi? Thái Bạch Tông điển tịch ghi lại, năm đó hay chúc bà độ kiếp cuối cùng một nói thiên lôi chính là nguyên từ thần lôi. Tựa hồ cùng cái này nói thiên lôi rất giống. Nhưng cái này là không có khả năng, bởi vì nguyên từ thần lôi cũng chính là thái thanh thần lôi, từ tiêu thần lôi cấp bậc này, còn so ra kém âm dương thần lôi. Đạo thứ 8 là âm dương thần lôi, cuối cùng một nói tại sao có thể là nguyên từ thần lôi Thương Hoa chân nhân cũng không nhận ra, xem nửa ngày cũng không có manh mối. Này xa xa đứng xem tu sĩ, đồng dạng không có một người nhận ra. Một gã độc thân lập giữa không trung hoàng sam nữ tử than nhẹ một tiếng, lo lắng nói. Hỗn độn thiên lôi, thực sự là, Thương Minh giới làm mở ra thịnh thế, Linh Ngọc kiến thức cũng không so với Quý Vô Ưởng cùng Thương Hoa chân nhân rộng hơn, nhưng nàng là đương sự. Thiên kiếp trong, nàng có thể tinh tường cảm giác được, lôi quang triển lộ ra khí tức cùng uy lực. Đúng là hỗn độn lực, chẳng lẽ là hỗn độn thiên lôi? Linh Ngọc cười. Lão thiên thật đúng là hậu đãi ta à, nếu như chống nổi hỗn độn thiên lôi, trong thiên hạ còn có hà pháp thuật làm khó được ta. Hỗn độn, thiên địa thủy, Đây là thiên địa chưa phân lúc một loại trạng thái, vạn vật sinh ra ở đây. Linh Ngọc nhớ lại, không nói đã từng nàng nói qua, Hoài Tố không bao lâu nghèo túng, nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, sẽ thành đại năng. Nàng sở học quá mức tạp, thế cho nên không có minh xác chủ tu công pháp. Đến cuối cùng, nàng thẳng thắn đem bình sinh sở học toàn bộ lộn xộn cùng một chỗ, thậm chí đi khắp các giới, thu thập thế gian công pháp điển tịch, đem tiên sách chế tạo thành danh phù kỳ thật thiên thư. Chứng kiến cái này hỗn độn thiên lôi, Linh Ngọc không khỏi thở dài. Tuy nói chuyển thế trọng sinh, nàng lại cũng không lúc trước Hoài Tố, có thể Hoài Tố ở trên người nàng đánh rớt xuống dấu vết, cũng là tiêu trừ không được. Đồng dạng chân linh, công pháp giống nhau, đồng dạng pháp bảo, coi như không có ký ức, Hoài Tố vẫn là sống ở trên người của nàng. Nàng không phải Hoài Tố, nhưng Hoài Tố chính là nàng. Này đạo hỗn độn thiên lôi, là Hoài Tố thiên kiếp. Thiên địa vạn vật thủy, nàng muốn thế nào đi khiêng vô luận tiên sách vẫn là kiếm thuật, đều không có đầy đủ uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn thiên lôi rốt cục tụ tập hoàn tất, từ thiên nhi rơi. Linh Ngọc tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhảy lên một cái. Lúc này đây, nàng không có tuyển trạch các loại thiên lôi hạ xuống, mà là nhằm vào đi tới. Lôi quang nhanh, độn quang nhanh hơn, xa xa đứng xem các tu sĩ mục trừng khẩu ngốc. Cái này, làm cái gì vậy? Bọn họ đều không hiểu, vì sao Linh Ngọc muốn xông lên, đây là muốn tự sát sao? Thái nhất trong điện, Thái Bạch Tông Nguyên Anh nhóm đồng dạng giật mình. Đây là chẳng huống gì, coi như cái này nói thiên lôi rất cường đại, vô cùng có khả năng làm khó dễ, vậy cũng không cần chính mình đụng vào muốn chết a. Lúc ban đầu sững sờ thần hậu, Quý Vô Ưởng nhanh nhất phản ứng kịp. Linh Ngọc có biện pháp, nhìn hắn vẻ mặt sắc mặt vui mừng, những người khác nửa ngờ nửa tin. Quý sư thúc, Lục Doanh Phong không xác định hỏi, nàng thật không phải là tại tìm chết. Quý Vô Ưởng nhịn không được gõ xuống đầu của nàng. Các loại Linh Ngọc trở về, ta sẽ nói cho nàng biết, ngươi nói nàng muốn chết. Lục Doanh Phong vội hỏi, ta không phải ý tứ này a, ta chỉ là, nàng lòng tin không đủ. Lục Doanh Phong thật ngại nói ra phía sau những lời này. Quý Vô Ưởng ngừng tình nghiêm nghị, Linh Ngọc chắc chắn biết cái gì, nàng mới là độ kiếp người. Bất quá, cái này nói thiên lôi thực sự quỷ dị. Nói cho cùng, Quý Vô Ưởng vẫn lo lắng, ngũ hành thiên lôi bắt đầu, muốn nghĩ cũng biết cuối cùng này một nói thiên lôi không đơn giản, Linh Ngọc đi ngược lại con đường cũ, đến cùng có thể hay không tránh ra sinh cơ. PS sớm một chút càng, mọi người cũng đi ngủ sớm một chút yêu. Khái, không nên quên đầu phiếu nhóm, cách chương.